Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Chương 13. Vinh ở trung đoàn về, thái độ không vui. Đôi giày da chiến lợi phẩm số nhỏ, tiểu đội trưởng liên lạc Huy đã mất nhiều công mới kiếm được cho anh, vì chân cẳng thằng tên nào cũng to cả. Mọi khi được anh chú ý giữ gìn, trưa nay bọc đầy bùn và đất đỏ. Anh vứt mũ, không cởi giày, tháo súng, cứ thế lăn ra trên miếng vải dù trắng muốt mới lót trong hầm vài hôm nay. Nhìn Vinh nằm tay vắt trên trán, Tuấn đoán lại có việc gì không hay mới đến với người tiểu đoàn trưởng của mình. Gần đây trong công tác chuẩn bị chiến đấu, Vinh tỏ ra sốt sắng và kiên quyết. Ngày chiến đấu càng gần, Tuấn càng cảm thấy mình và anh ta càng gần nhau hơn. Những thử thách hàng ngày hàng giờ đã giúp họ hiểu nhau cả mặt hay lẫn mặt dở. Vinh thấy cái cậu chính trị viên này hình như đã nhìn thấy mình đợt đó, và cậu ta không hề có ác ý với mình. Anh ta lặng lẽ làm mọi công việc, anh ta hơi kín đáo, nhưng Vinh nghĩ đó chỉ là cá tính, không sao. Còn Tuấn, Tuấn tìm thấy ở người tiểu đoàn trưởng của mình thực ra là một con người dễ hiểu, khi hăng hái, lúc hoang mang, khi vui, khi buồn. Mọi người dễ thấy ngay, đó chính là cái đơn giản đáng mến của anh. Gần anh ta còn dễ chịu gấp bội những người trong cuộc sống luôn luôn làm những cái thừa. Đó là kiểu nhận xét riêng của Tuấn. Họ vừa tự làm mệt mình, lại làm mệt người khác rất nhiều. Chẳng thể nào hiểu rõ họ nếu không có dịp nhìn tận mắt khi quyền lợi cá nhân của họ bị va chạm. Tuấn coi đó là cái đơn giản do cuộc sống chiến đấu đem lại. Ở anh ta, ngọn lửa còn chưa bốc cao, nhưng rõ ràng anh đang cố gắng tiến lên phía trước. Hàng ngày, công việc thắt dần thêm họ lại. Khi một người phải đi họp vắng, người ở đơn vị đã thấy rõ mình thiếu người để trao đổi, bàn bạc công việc, và hơn nữa còn cảm thấy trống trải. Thái độ của Vinh đã truyền ngay sang Tuấn một sự lo lắng. Anh toan hỏi Vinh có chuyện gì, nhưng thấy Vinh còn đang căng thẳng vì suy nghĩ nên Tuấn lại thôi. Anh tin là thế nào lát nữa Vinh cũng đem chuyện đó nói với mình. Vinh nằm im một lúc rồi nhòm dậy cởi giày, tháo súng. Anh gọi Tuấn. Ông Tuấn này, bọn mình hội ý một chút. Bây giờ trung đoàn giao cho mình đem một trung đội bộc phá xuyên qua hàng đào của A3, tìm xem con đường tiếp viện của nó từ Mường Thanh lên nằm ở chỗ nào. Tuấn hỏi lại. Bộc phá xuyên qua hàng đào của A3 à? Mình đi họp ở đại đoàn về, đến trung đoàn thì tham mưu trưởng gọi vào bảo như thế, và ông ấy nói là lệnh của đại đoàn, ông ấy truyền đạt lại. Ta bộc phá thì nhất định địch phải biết. Đào công sự gần nó, cái sảng cái cuốc chạm vào nhau nó còn biết nữa là bộc phá. Đánh dăm chục quả là ít. Tôi đã nêu khó khăn với ông ấy rồi, nhưng ông ấy nói đây là lệnh của đại đoàn, khó khăn cũng phải làm. Khi ra lệnh trên đã tính toán rồi, phải chịu sự hy sinh nhỏ để tránh thương vong lớn. Ta triệu tập cán bộ lại, đem ra bàn xem nên làm thế nào ạ. Mình đã nghĩ rồi, cũng chẳng cần bàn. Vinh thủng thẳng. Định giải quyết thế nào? Tớ định sẽ không chấp hành. Đánh điểm thì bảo tôi mở 400-500 thước rào, tôi cũng cho anh em mở. Nhưng đi tìm đường tiếp viện mà bảo bộc phá mở rào thì tôi không chơi. Ông ấy đề ra thì ông ấy xuống mà làm. Cẩn thận không phạm nguyên tắc lại kiểm điểm tước đấy. Tuấn nói với giọng lo lắng. Chẳng phạm nguyên tắc gì cả. Nguyên tắc là tiêu diệt địch, giành thắng lợi, đem quân đi nướng thì nguyên tắc nào? Ấy thế mới phải đem bàn. Bàn xem làm thế nào chấp hành được lệnh trên mà lại đỡ thương vong. Lần trước bọn mình bị gây chính là vì không ngăn được quân tiếp viện của nó. Vinh tỏ ra rất bực bội vì quyết định này. Chẳng xem xét vấn đề cụ thể thế nào cả, cứ mệnh lệnh bừa đi. Tớ cho lại chỉ mấy thằng tham mưu vẽ chuyện. Vinh vẫn không phục đồng chí tham mưu trưởng vì khuyết điểm của anh ta trong trận vừa rồi. Tuấn nghĩ đến cương vị của mình, anh không có quyền được nóng này. Lệnh của tham mưu trưởng vẫn là lệnh của cấp trên. Anh cắn môi suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu ta thấy vấn đề chặn viện là cần thì ta bàn cách thi hành lệnh. Nếu thấy không cần thì có khi ta phải đề đạt lại xem sao. Nhưng theo ý tôi phải chặn viện mới đảm bảo đánh thắng được. Vinh im lặng. Tuấn biết Vinh rất bực và đã có tính toán, nhưng tinh thần câu chuyện vẫn là muốn trao đổi thêm với mình. Mà anh ta đang nguôi nguôi, nhưng Tuấn lúng túng không biết nên đưa thêm những ý kiến gì thiết thực hơn để bàn bạc với Vinh. Lúc này anh mới thật bực với mình vì không am hiểu về quân sự. Chợt nghĩ một điều gì, Tuấn nói với Vinh: đồng chí nên chuẩn bị ý kiến trước đi, chiều nay quân về ta cùng bàn một thể. Sau đó Tuấn lặng lặng ra gặp Cương ở đồ cháy. Cương đang ngồi hí húi viết trong hầm, thấy Tuấn vào bất chợt, bối rối, mặt đỏ ửng lên. Tuấn vô tình hỏi: đồng chí làm gì thế? Tôi đang viết cái này. Viết nhật ký à? Không ạ, viết thư anh ạ. Viết thư về gia đình à? Không. Tuấn đã nhận ra vẻ lúng túng của Cương, biết Cương không muốn mình rõ công việc anh đang làm. Anh định tìm một câu chuyện khác thì Cương nói: tôi viết thư cho Janet, lúc nào thư tả anh cho hỏi ý kiến anh. Cương vừa nói vừa đưa quyển sổ tay cho Tuấn. Lá thư Cương viết nháp từ hơn nửa tháng nay lúc này đã thành hình. Bạn Janet thân mến, tôi đã nhận được lá thư viết ngày 26 tháng 10 năm 1953 của bạn. Chắc bạn không thể nghĩ ra là thư ấy đến với tôi trong trường hợp như thế nào. Thư đến với tôi trên một quả đồi không còn một ngọn cỏ, đất đã bị đại bác xới lộn lên và nát nhừ như ruộng người ta vừa đám mạ ấy. Chúng tôi chỉ cách địch có 30 thước, luôn luôn nhìn thấy chúng nó. Đại bác địch có thể rơi xuống đầu tôi bất cứ lúc nào. Đọc thư của bạn, tôi nhớ lại những ngày vui tươi ở Bá Linh. Tôi luôn luôn nhớ tới hình ảnh những đàn chim bồ câu hòa bình bay bế mạc đại hội. Trên đầu chúng tôi lúc này chỉ toàn quả đen thôi, nó bay lượn để chờ dịp xa xuống rỉa xác người chết. Bạn ơi, hôm qua tôi vừa đọc báo Quân đội Nhân dân xuất bản tại mặt trận, thấy có đăng một bài dịch của nhà văn Nga Góc Ba Tốp. Góc Ba Tốp viết như thế này: tôi yêu cuộc sống quá, tôi chỉ nghĩ đến đi chiến đấu vì muốn sống cho ra sống, chứ không phải sống làm trâu chó. Chiến đấu vì hạnh phúc của Tổ quốc, vì hạnh phúc của toàn thể nhân dân, của con tôi. Tôi rất tiếc cuộc đời tôi, nhưng tôi cũng không sợ chết. Người quân nhân muốn sống phải là người quân nhân đi chiến đấu để sống. Đọc đoạn này tôi sung sướng quá bạn ạ. Trong thư bạn có nói bao giờ đến ngày hòa bình bạn muốn sang Việt Nam để tham gia kiến thiết Tổ quốc chúng tôi. Bạn bảo tôi đừng cười bạn về ý nghĩ này. Sao bạn lại nghĩ là tôi có thể cười bạn? Điều mong mỏi của bạn cũng chính là điều mong mỏi của tôi. Bạn ơi, chúng ta tuy ở hai đầu góc trời, xa nhau 12.000 cây số, nhưng nếu chúng ta có quyết tâm thì không gì ngăn cản được chúng ta gần nhau. Cuộc kháng chiến của chúng tôi là trường kỳ, nhưng không phải là vô kỳ hạn bạn nhỉ. Tôi cũng mong ước ngày tươi sáng đó chóng đến như bạn. Tôi muốn nói thật nhiều nữa về điều này, nhưng tôi không thể viết dài được bạn ạ. Tôi đã viết thư này cho bạn trong một căn hầm chỉ nằm được chứ không đứng thẳng lên được. Bản viết của tôi là cái mũ. Cái mũ che này, ngày ở đại hội bạn rất thích nó. Bây giờ nó không còn ra hình thù cái mũ nữa. Nó như là cái cốt của một ông thợ hàng mã ấy. Tôi sắp đi chiến đấu đây bạn ạ. Nếu trận này chúng tôi thắng thì không gì sung sướng bằng. 7 năm trước, chúng tôi chỉ mới giành được những đồn lẻ địch đóng một trung đội. Bây giờ bọn địch cứ tới chúng tôi đâu là vội co ngay lại thành tập đoàn cứ điểm để khỏi bị tiêu diệt. Ở đây chúng đóng tới gần 2 vạn quân. Nếu chúng tôi đi tiêu diệt được nữa thì chúng còn phải co lại thành những tập đoàn cứ điểm to hơn. Vậy thì quân Pháp ở cả Đông Dương này đóng được bao nhiêu tập đoàn cứ điểm bạn nhỉ? Bao nhiêu làng mạc của chúng tôi không còn những đồn bốt lẻ sẽ được giải phóng. Quê tôi cũng sẽ được giải phóng. Tôi sẽ được gặp bố tôi. Tôi mất mẹ từ sớm lắm. Sao mà tôi thèm có mẹ, có chị như thế. Bố tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi. Nhà tôi nghèo lắm. Có lúc tôi nghĩ khi nào về nhà tôi chơi, bạn sẽ không quen với sinh hoạt của gia đình tôi. Nhưng tôi chắc là tôi nghĩ sai. Nếu bạn thích nghe chuyện kháng chiến thì không ai nhiều chuyện bằng bố tôi. Bố tôi là du kích đấy bạn ạ. Xã tôi tuy là ở giữa vùng tạm chiếm nhưng chưa hề một ngày nào. Bức thư mới viết đến đây, thấy Tuấn đọc xong, Cương nói: tôi viết mãi mới được từng này dòng. Tôi vẫn lo tôi viết có nhiều điều sai anh ạ. Một lá thư chính là như thế này, người khác không thể viết được như đồng chí. đôi mắt đen sâu thẳm của Cương vẫn lộ ra vẻ băn khoăn. Những điều tôi nói trong thư có gì sai không anh? Sai thế nào? Sao đồng chí lại nghĩ là trong đó có điều sai? Cái chỗ tôi nói về kháng chiến, về hòa bình. Tuấn đọc lại đoạn như này rồi nói. Không, không có gì sai. Chúng mình chiến đấu để làm gì? Nếu không vì hạnh phúc của nhân dân, của gia đình, của bản thân chúng ta nữa, thì cần gì phải cố gắng? Chúng ta có muốn chiến tranh đâu. Chúng ta cố chiến đấu chính là để cho chiến tranh chóng chấm dứt sớm ngày nào hay ngày ấy. Tôi định viết xong rồi sẽ nhờ đồng chí dịch hộ. Dịch được hết tinh thần bức thư của đồng chí với tôi cũng hơi khó, nhưng tôi xin hứa là sẽ cố gắng. Đồng chí cứ viết cho xong đi. Mặt Cương rạng rỡ lên. Bây giờ ta bàn về công tác một chút đồng chí Cương nhé. Lúc đó Cương mới nhớ ra chính trị viên tiểu đoàn ra đây không phải để đọc lá thư của mình. Tuấn nói lại với Cương ý định của trên là phải bộc phá xuyên qua hàng rào của A3 để tìm đường địch tiếp viện quân từ Mường Thanh lên. Cương hỏi ngược lại. Trung đoàn có nói cụ thể là phải bộc phá không anh? Bộc phá thì lộ, nó biết nó càn mình mất. Đồng chí Vinh hồi ý lại là trung đoàn ra lệnh như thế. Bây giờ ta không bộc phá mà cắt đào có được không? Cắt bí mật anh ạ. Cắt thấp thôi, chỉ để đủ một người bò lọt qua. Cắt khéo thì ban ngày địch không biết. Ở trên này chúng tôi nhìn rõ A3. Nếu ta cắt đúng hướng thì chỉ cần hai đêm là có thể xuyên qua hàng rào, lọt được vào bên trong. Các anh đồng ý làm thế thì tôi xin nhận nhiệm vụ. Chỉ cần một tổ 3 người. Đi càng nhiều càng khó giữ bí mật, không lợi. Các anh đều cho tôi một số dụng cụ cắt dây thép gai. Tôi huấn luyện luôn cho anh em cách gỡ mìn. Cái gì chứ mìn thì đây sẵn lắm, tha hồ mà thực tập. Trên đường về, Tuấn huýt sáo không ngớt. Gặp Vinh, anh hỏi ngay. Sáng nay tham mưu trưởng có ra lệnh cụ thể là phải dùng bộc phá để mở rào tìm đường tiếp viện không? Ông bảo không bộc phá thì làm cách nào mở được đường? Nếu bây giờ mình cắt đào thì sao? Ta bí mật cắt đào có được không? Hay là lệnh trên bắt cứ phải bộc phá? À, cái đó thì tùy mình. Cái chính là phải tìm ra đường tiếp viện. Lúc này Vinh mới nhớ rõ, sáng hôm nay tham mưu trưởng chỉ truyền đạt cho anh lệnh của đại đoàn là phải làm sao mở đường qua hàng rào của A3 để tìm đường tiếp viện của địch. Lúc ấy anh đang nghĩ như vậy chỉ có cách dùng bộc phá. Và khi về đến nhà, trong đầu óc nóng bỏng của anh, lệnh của đại đoàn với ý nghĩ riêng của anh đã hòa vào với nhau thành cái lệnh mới mà anh đã nói với Tuấn. Tuấn nhắc lại với Vinh những ý kiến của Cương. Nghe xong Vinh nói, cũng được, để gọi cậu ấy về đây bàn xem sao, có thể giao hẳn việc này cho cậu ấy. Trung tướng con gái mà chiến đấu khá ra phết nhỉ. Vừa rồi khi Tuấn đi khỏi, nhớ tới nét mặt, giọng nói của đại đoàn trưởng khi nhắc đến vấn đề kỷ luật chiến trường, Vinh cũng thấy lo. Anh rút bao thuốc lá trong túi ra chia cho Tuấn. Trong lúc đánh diêm châm thuốc, Vinh nói, thế này thì mấy bữa nữa ông thay tôi chỉ huy nốt cả quân sự thôi. Lần đánh này trong dự kiến khi cần thay thế tôi đề nghị ông đấy. Tuấn đỏ bừng mặt. Anh vốn không thích ai khen mình trước mặt. Anh nghĩ là Vinh đùa mình, nhưng sau anh vẫn cảm thấy sung sướng. Chương 14. Họ bị giam trong một cái hố hình chữ nhật chung quanh quây dây thép gai, chỉ được nâng lên khi chúng cần vào kiểm soát hay ném cho họ đôi chút cái ăn. Mới đầu họ không hiểu cái hố này địch đào để làm gì. Có phải đây là hầm trú ẩn? Chúng chẳng dạy gì đào hầm trú ẩn rộng và nông thế này. Hay đây là một cái hố chúng chuẩn bị chôn người chết? Ý nghĩa này làm cho họ thấy hơi rờn rợn. Nhưng có được một cái hố để người khỏi nhô lên trên mặt đất, trong hoàn cảnh người giữa chiến trường cũng tốt rồi. Nếu địch cứ giam họ ngay trên mặt đất bằng, sự nguy hiểm dễ đến với họ hơn. Chỉ sau một hai hôm đã hiểu được lòng tốt của kẻ thù khi chọn cho họ nơi ăn ở này. Những người được bọn chúng cho ra ngoài suối lấy nước đã nhận ra là họ đã bị giam giữa khu vực để đạo Đại Bác. Chung quanh họ có rất nhiều những chiếc hố cùng kích thước như vậy, xếp đầy những viên đạn to nần nẫn hơn bắp chuối, cổ viên một vòng bạc óng ánh. Những hố đựng đạn này đều không có nắp. Chúng không có thời giờ hay không có đủ phương tiện để làm. Có lẽ là do cả hai điều đó, chỉ cần một viên đạn Đại Bác của ta châm ngòi là cả khoảnh đất này sẽ thành một lỗ huyệt khổng lồ. Các chiến sĩ bị địch bắt, hầu hết bị thương. Họ phơi người ngày đêm dưới sương, nắng và những trận mưa. Quần áo của họ cứ ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Sau nhiều ngày đấu tranh, địch đã chịu quẳng cho họ một chiếc dù để căng lên nóc hầm, che tạm mưa nắng và đưa một tên y tá vào băng bó cho những người bị thương. Các chiến sĩ họp nhau thành những tổ ba người hàng ngày sinh hoạt. Anh y tá biết tiếng Pháp được phân công tuyên truyền thuyết phục bọn lính gác da đen. Chúng đã bằng lòng để đồng bào bị bắt truyền cho họ mượn sẻng cuốc khoét hầm tránh pháo và tránh mưa nắng. Về tên lính da đen đang ngỏ ý với họ muốn trốn ra ngoài theo ta. Khẩu phần của họ mỗi ngày chỉ được 2 lạng cơm. Đồng bào lấy trộm bánh mì tàu bay thả dù đem về cho các chiến sĩ và cho họ mượn quần áo chăn bạt. Hàng ngày đưa cơm vào, đồng bào lại mang ra từng ôm quần áo đầy máu mủ giặt giũ giúp các chiến sĩ. Ngọ cũng ở trong số người bị bắt này. Đêm hôm ấy, sau khi đồng chí Lang ném thủ pháo hy sinh, chiếc xe tăng gầm lên lao vào dưới trận địa của họ. Vòng xích sắt trả đi trả lại nhiều lần, nghiền nát những ổ súng. Họ bị bật khỏi chỗ bố trí, mỗi người chạy một nơi. Ngọ đi một quãng gặp mấy chiến sĩ lạ mặt, họ lại bàn nhau bố trí đánh địch phản kích. Qua đêm đó đến trưa hôm sau, họ lần lượt bị thương và hy sinh. Cuối cùng trong ụ dũng chỉ còn lại Ngọ và một đồng chí nữa là tiếp tục chiến đấu được. Đồng chí kia bàn với Ngọ nên rút ra, bắt liên lạc với bộ phận đằng sau. Nhưng Ngọ thấy không thể bỏ thương binh mà đi. Rồi họ nhận ra ụ dũng của họ đã nằm sâu trong vòng vây của địch. Ngọ nói: "Nằm im đây, nó đến thì đánh để bảo vệ thương binh. Chờ đến đêm thế nào anh em cũng đánh lên." Nhưng bọn địch không để họ nằm im. Chúng thấy cần phải nhổ cây đinh đóng ngay sau lưng chúng. Họ không thể nhô đầu ra khỏi cửa hầm và phải tính toán kỹ lưỡng từng viên đạn, từng quả lựu đạn. Địch có lẽ cảm thấy không nên liều thân với những kẻ cố cùng này. Chúng không dùng xung lực để giải quyết ụ súng nữa, mà điều pháo bắn thẳng và súng cối đến. Họ bàn nhau kê những hòm đạn lên hai bên người. Việc làm của họ không thừa. Một viên đạn xuống cối rơi trúng nó, ụ súng sập. Những hòm đạn đã cứu họ tránh khỏi bị những chiếc hầm đè lên. Bây giờ họ chỉ có thể nằm trong ụ súng. Ngọ kéo tay người bạn, thấy cánh tay anh ta dính nhơm nhớp. "Còn 2 quả lựu đạn, nó đến thật gần thì ném ra 1 quả. Còn 1 quả dành cho tớ với cậu, nhất quyết không để nó bắt được." "Tự sát à?" Ngọ không nói gì, cắn tưởng nát môi mà vẫn không thấy đau. "Không nên cậu ạ, người chiến sĩ không nên tự sát. Cứ nằm đây còn quả lựu đạn nào ném hết, thoát được thì thoát. Nếu nó bắt được thì sẽ tìm cách trốn ra để tiếp tục chiến đấu." Khi địch đến, họ phủ xác đồng đội lên người, nằm im. Địch quốc nóc ổ súng, kéo lên cả người chết lẫn người sống. Khi bị bắt không một chiến sĩ nào chịu giơ tay. Địch cũng không chú ý đến điều đó, chỉ dí Tiểu Liên vào lưng họ, bắt họ đi theo chúng. Họ đi trên một con đường hằn những vết xích xe tăng, nằm giữa 2 hàng ụ súng. Ngọ lê cẳng chân trái bị thương không hề tỏ ra sợ hãi, ngoái đầu nhìn về dãy núi đơn vị trú quân xanh biếc dưới màn sương. Anh tự hỏi mình liệu có còn dịp trở về đó nữa không. Con đường lượn vòng theo sườn đồi đưa họ xuống chân đồn địch phía trong. Địch dồn cả bọn lên một chiếc ô tô hồng thập tử tải về Mường Thanh. Việc đầu tiên của chúng là đưa họ tới nơi hỏi cung. Ngọ nghênh ngang bước đến trước thằng quan ba mặc quân phục xám, mặt và chân tay khô đét như một chiếc xác ướp. Nó hỏi anh: "Ở đơn vị nào?" Ngọ ngẫm nghĩ rồi đáp: "Pháo binh Việt Nam." "Pháo binh à?" "Phải." "Anh ở đại đoàn 351 phải không? Hãy nói cho tôi biết đơn vị anh có bao nhiêu khẩu pháo." "Rất nhiều." "Hãy nói tiểu đoàn anh có bao nhiêu khẩu, thuộc loại pháo nào?" "Nhiều lắm, bao nhiêu thì không biết." Ngọ định vừa nói cho nó sợ, vừa trêu tức nó chơi. Anh nghĩ lọt vào tay nó coi như là chết rồi. "Pháo vận chuyển lên đây bằng gì?" "Bằng ô tô." "Tiểu đoàn của anh có bao nhiêu chiếc ô tô?" "Bao nhiêu pháo, bấy nhiêu xe." Tên quân ba trừng mắt nhìn Ngọ: "Mày là lính cũ hay lính mới?" "Chúng tàu đây toàn là tân binh tuất, cựu binh đánh sau." Những trận đại bác đổ hồi từ A1 mỗi lúc dội tới như hồi chống cổ vũ tinh thần anh. Anh đưa đôi mắt xích nhỏ lấc láo nhìn khắp căn hầm. Mẹ nó, ở trống trĩnh thế này, mấy cái tà vẹt, mấy bao cát, chỉ vài quả đại bác của ta rơi chúng là bung đi hết. Tự nhiên Ngọ muốn ta giã ngay một loạt pháo vào nóc hầm để chúng chạy tóe lên. Và Ngọ vẫn cứ đứng sừng sững như thế này để nó biết gan lính Việt Nam. Người ta ai chả chết một lần. Nhưng thật lạ lùng, Sau khi hỏi quanh quẩn, thấy không khai thác được gì ở anh, chúng cũng chỉ đẩy anh xuống cùng với các chiến sĩ bị bắt trong cái hố chặt cứng này. 10 hôm sau, một tiên quan tư địch, quần áo chững chạc, bộ đầu quai nón mới cạo nhẵn đánh đai một vòng xanh xanh quanh trước mặt lưỡi cày đến gặp họ, nói chuyện với họ bằng một thái độ mềm mỏng lịch sự. Nó ngỏ ý muốn nhờ ta cử một người đưa thư của tướng Đờ Cát ra ngoài cho bộ chỉ huy của ta. Họ đã hiểu được một phần vì sao bọn địch đối xử với họ nới tay hơn mọi lần. Mấy hôm sau, một đồng chí tóc hoa đâm, mặt nhiều vết đám, nói nhỏ cho ngọ biết, từ nay không sợ đại bác của ta nữa. Đã nhắn ra ngoài rồi, chỉ cần chống cái dù vàng lên nóc hầm cho cao hơn. Đêm hôm đó, thấy đại bác nổ nhiều, ngọ trèo lên nóc hầm, xem ta đánh ở đâu, anh nhận đá tiếp súng luôn luôn lóe lên giữa cánh đồng. Trên đặng núi phía tây, một đường dây lửa ngoằn ngoèo, chắc là những quả đồi danh bị trúng bom napalm lúc ban chiều. Bao tiếng động ầm ầm hỗn độn ập vào tai ngõ, tiếng động cơ máy bay rền rĩ trên bầu trời đầy sương, tiếng xích xe tăng nạo đất đùng đùng, tiếng lanh tanh ríu rít như mưa đào trên một mái nhà tôn của các loại súng liên thanh, tiếng nổ rộ lên quả đại bác như muốn xé màn đêm đặc sệt, sưng và khói đạn thành những lỗ hổng toang hoác, và tiếng vang vọng rầm rầm của những thung lũng chung quanh. Tên lính da đen đứng gác ngoài hàng rào quẳng cho ngọ một bao thuốc lá dở. Ngọ cầm chưa kịp hút, chợt nghe một thứ tiếng lạ lạ như gió thổi vào cánh buồm. Ngay trên đầu mình, anh ngẩng đầu lên, chợt thấy một bóng đen đang vật vờ lao xuống. Anh nhận ra một tên lính nhảy dù đang rơi vào nơi bọn anh bị giam. Không nghi ngợi gì, ngọ trùng ngay lại túm lên ngực tên lính địch đang còn đứng chưa vững. Anh sờ tay vào chiếc ba lô vuông vức sau lưng nó, một chiếc máy vô tuyến điện, mấy bóng đen khác đổ xô lại. Những người này cũng leo lên nóc hầm ngồi từ lúc nào mà ngọ không để ý. Ngọ nói, "Radio, lấy đi." Họ không bàn bạc gì hơn, một người xé một miếng vải dù bịt mắt tên lính địch lại, một người tháo tuột chiếc máy vô tuyến điện trên lưng nó. Anh y tá ra điều đình với tên lính da đen mở hàng rào. Họ đưa tên lính địch ra ngoài, dắt nó lên đường cái để nó đi về giữa khu trung tâm. Đêm hôm đó, ngọ không tài nào ngủ được. Một niềm vui bốc lên đầu làm đôi mắt anh cứ trong trong. Hơn nửa tháng trời bị địch nhốt ở đây, anh cảm thấy như mình bị loại ra ngoài hàng ngũ như người chiến đấu. Mình là một người sống thừa. Cứ nghĩ đến anh em giờ này đang tiếp tục công việc ngoài kia, trong lòng anh lại như có kiến lửa. Nhiều lúc nhìn những đồng bào bị bắt đi lại ngoài hàng rào gai, ngọ thèm số phận của họ. Nếu ngọ được thả lỏng như họ, ngọ sẽ làm vô số việc. Chỉ vài ngày là ngọ sẽ thoát khỏi cái lưới thép này. Thế là đêm nay ngọ đã làm được một việc. Anh tin là trong số các đồng chí bị bắt có người biết sử dụng điện đài. Bọn anh sẽ nối được dây liên lạc với bên ngoài. Họ sẽ nhận được những chỉ thị, những tin tức của cấp trên. Trên sẽ tìm cách đưa họ ra ngoài. Cứ nghĩ đến khi gặp lại anh em đơn vị là trong người ngọ lại dập dật, chỉ muốn vung dậy nhảy ra khỏi căn hầm. Đại bác của ta bắn đến nửa đêm thì im. Tại giữa mường, khẩu súng gì thỉnh thoảng lại hộc lên một hồi ê ê như lợn bị chọc tiết. Theo lời đồng bào, nó là khẩu súng máy to 4 nòng có bánh xe. Ngọ cứ thao thức cho đến sáng. Anh nhẹ nhẹ lách khỏi các đồng chí nằm chung quanh leo lên nóc hầm. Thằng tây gác đêm còn su su chiếc áo dạ dày, mũ nhựa ướt xương loang loáng. Sau mấy giờ thức đêm, mặt nó nhợt nhạt như người chết trôi, râu ria đâm dài ra hàng đốt. Ngọ cứ bó gối ngồi chơi để những giọt sương nhỏ li ti lâm râm dâm vào da thịt và bám trắng trên mái tóc. Quả đồi cháy rõ dần. Một thằng lính mặc sơ mi ngắn tay gác ban ngày đã đến thay cho thằng khoác áo giả. Mặt trời đột ngột hiện ra lơ lửng giữa mảng sương trắng đục đỏ tươi như một chấm son. Ngọ hát nghêu ngao: "Chị Chiên nêu gương anh dũng đấu tranh với giặc ở hậu địch đây. Chiến thắng vinh quang hôm nay trở về ta hát mừng. Mặt trời còn sáng đằng đông, núi sông còn đây. Đây vẫn là nước non Cụ Hồ, khắp nơi hướng về Cụ Hồ." Giọng hát của anh giải lê thê, ướt đẫm xương. Bài hát này các đồng chí văn công xuống đơn vị đã dạy cho tiểu đội ngọ ngay trên đường hành quân đi chiến dịch. Hồi đó, ngọ không thích vì nhịp nó khó hát và điệu buồn buồn. Nhưng từ ngày bị bắt đến giờ, mỗi lần hát, ngọ thấy như mình đang nói lên nỗi lòng của mình. Kháng chiến thắng lợi, ngày diệt hết xâm lăng, đây xóm làng nhìn về tương lai tự do, trông về tương lai bừng sáng. Ngọ đang ngồi ê a, bỗng thấy một toán những bóng xăm xám dài lêu nghêu từ trên con đường cái cao đổ xuống. Những bóng đó xăm xăm đi về phía trại giam bọn Ngọ. Anh đoán ngay bọn này định đến khám xét gì chăng, và chợt nhớ tới cái máy vô tuyến điện đêm hôm qua. Ngọ tụt nhanh xuống hầm báo tin cho mọi người. Quả nhiên chỉ một lát sau, phía trên có tiếng xì xù, rồi tiếng cửa dây thép gai mở lách cách. Một thằng quan ba mắt lồi ra dữ tợn sau lần kính cận thị rất dày, mũi dài và gồ lên. Theo sau là một tên phiên dịch người khá đẹp trai, nhưng đôi mắt lấm lét, không dám nhìn thẳng vào một ai trong bọn họ. Tên phiên dịch nói lại lời tên quan ba: "Lệnh ông ba, tất cả tù binh các anh phải ra khỏi nơi này." Người bị thương bíu vào người lành, lộc nhốc chui lên khỏi miệng hầm. Ngọ rịnh rẹo lê cẳng chân đau đi sau cùng. Một đồng chí đang cơn sốt nằm trên hừ hừ không ngồi lên được. Ngọ tập tễnh đi ra phía cửa hầm, không biết nghĩ thế nào anh dừng lại ngoái đầu nhìn đồng chí ốm. Tên phiên dịch lại nhắc lại lời tên quan ba: "Không một ai ở lại trong hầm, người này lên đi." Đồng chí đang sốt vẫn nằm trên, thằng quan ba cúi xuống túm lấy áo đồng chí đó kéo dậy. Không biết vì anh ta mệt quá hay là không muốn đứng lên, người anh cứ thõng xuống và mềm nhũn như khi ta nhắc một đầu dây võng. Ngọ chợt đoán, hay là anh em giấu máy vô tuyến điện dưới chỗ đồng chí này nằm. Vừa lúc ấy, tên lính đứng ngoài đẩy Ngọ một cái, một chân còn đau lại bị đẩy bất thần, Ngọ ngã ngồi xuống. Anh chửi chúng nó bằng mấy tiếng mà anh cũng không rõ nghĩa lắm: "Mẹc sơ lù, tiên sư chúng mày." Tên quan ba buông đồng chí ốm xuống, sùng sục quay lại. Ngọ nhặt luôn một viên gạch anh em lấy về làm gối đầu, ném thẳng vào mặt nó. Viên gạch đi rất trúng đích, thằng quan bao ôm mặt đầy máu ngã xuống. Các anh em ở trên nhốn nháo xô xuống đầy hầm. Bọn lính xúm lại khiêng tên quan ba đi. Cuộc khám xét bị bỏ dở. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.